Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 296 nhất định phải được bảo thận canh thứ 6. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, đây là một trận vĩ đại thắng lợi. Tại sao trận đấu tổng hợp phỏng vấn trong vùng, Dương Dương trực tiếp đối mặt với đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông. Trong đó, hắn ở trong đám người tìm được đến từ Trung Quốc nước nhà phóng viên đài truyền hình Ngụy Chân. Lúc này Dương Dương toàn thân ướt sũng, từ đầu đến đuôi đều phảng phất mới từ trong nước vớt lên. Mang theo một cỗ nồng đậm sâm panh vị, bởi vì vừa rồi hắn cùng các đội hữu vừa mới cử hành một trận cuồng hoan. Đại biểu cho toàn trường tốt nhất sâm panh, cơ hồ tất cả đều tưới lên Dương Dương trên thân. Nhưng hắn lại không có chút nào coi là ngang ngược, ngược lại mừng rỡ không ngậm miệng được. Cho dù ai đều có thể tùy tiện từ trên người hắn đọc hiểu hắn giờ này khắc này mừng rỡ, thậm chí là phấn khởi. Đây là hắn là chủ lực, cầm tới tòa thứ nhất có phân lượng châu Âu cúp vô địch, năm ngoái Champions League quán quân, bản mùa giải cúp UEFA, Dương Dương tự mình kinh lịch. Thậm chí có thể nói là tự mình tham dự sáng lập Ajax có một đoạn lịch sử huy hoàng. Hắn đem bởi vì đêm nay trận đấu này mà trở thành Ajax truyền kỳ. Ta muốn nói, trận đấu này tuyệt không phải bất cứ người nào công lao, mà là chúng ta toàn đội trên dưới tất cả mọi người. Bao quát chúng ta đồng đội, mặc kệ hắn chưa từng xuất hiện tại đêm nay Anfield sân bóng. Còn có chúng ta huấn luyện viên cùng nhân viên công tác. Mỗi một người bọn hắn đều là đội bóng lấy được thắng lợi công thần. Mà đối với trận đấu này, Dương Dương cho rằng đội bóng bắt đầu rất bình thường mấu chốt. Chúng ta lấy được như mộng ảo bắt đầu. Tranh tài trước đó, huấn luyện viên trưởng liền nói cho chúng ta biết. Hơn nửa hiệp phi thường trọng yếu. Chúng ta muốn khống chế lại tranh tài, cũng đem ưu thế chuyển hóa làm thắng lợi, mà chúng ta làm được. CSKA Moscow là một chi phi thường có thực lực đội bóng, nhưng bọn hắn tại hơn nửa hiệp biểu hiện được cũng không tốt. Chúng ta rất tốt nắm chắc mấy lần cơ hội, cũng cuối cùng chuyển hóa làm dẫn bóng. Cái này phi thường mấu chốt. Chúng ta hẳn là vì hơn nửa hiệp biểu hiện mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Đối với mình tại trận đấu này lập cú đúp cùng một lần trợ công, Dương Dương biểu thị đến cảm tạ mình đồng đội. Thomas Vermaelen thường nói mình hẳn là nhất danh tiền đạo. Hắn tại bên trong cấm khu đoạt điểm cùng sút gôn khứu giác thật rất lợi hại. Ta hai cái dẫn bóng đều là tới từ cánh trái. Ta hẳn là cảm tạ Maxwell cùng Pierna. Bọn hắn cho ta đưa ra phi thường thoải mái chuyền bóng. Ta muốn làm vẻn vẹn chỉ là đem bọn nó đưa vào cầu môn. Công thần hẳn là bọn hắn. Sir Hyder hôm nay cũng truyền ra rất nhiều không tệ cầu. Còn có Mai Công, bọn hắn đều phi thường xuất sắc. Dương Dương nói đến đây, dừng lại một chút. Ta cảm thấy, chúng ta là một đoàn đội, không phải một người. Trận này đoàn đội thắng lợi, không phải bất cứ người nào công lao. Lúc có phóng viên hỏi thăm, tại cầm tới Champions League cùng UEFA Cup về sau, Dương Dương sẽ hay không cân nhắc rời đi Ajax lúc, Dương Dương biểu thị mình tạm thời còn không có kế hoạch cụ thể. Ta yêu quý Ajax, cũng phi thường cảm tạ Ajax, nhưng chức nghiệp bóng đá tràn đầy sự không chắc chắn, ta tạm thời còn không có kỹ càng kế hoạch, có lẽ đợi đến mùa giải kết thúc về sau, ta sẽ rất nhanh quyết định chủ ý. Mà đối với cuối tuần Eredivisie thi đấu vòng tròn, Dương Dương biểu thị mình tràn đầy chờ mong. Đây là một cái như mộng ảo mùa giải. Ta cảm thấy ở chỗ này ta nhất định phải đặc địa cảm tạ một người, đó chính là chúng ta thể vừa có thể dạy luyện Winston Bogart. Ta nghĩ nói với hắn, cảm tạ ngươi Winston, là ngươi mỗi ngày sáng sớm bồi tiếp ta luyện tập. Ta hy vọng ngươi mau chóng tìm tới bạn gái. Nghe được Dương Dương nói xong, một đám các phóng viên tất cả đều cười vang. cá nhân ta cảm thấy tình trạng của ta còn bảo trì đến phi thường tốt. Ta cùng đội hữu của ta nhóm đêm nay cũng sẽ không trắng trợn chúc mừng. Bởi vì chúng ta nói xong, đi ra Anvalet sân bóng về sau, chúng ta sẽ mau chóng quên cúp UEFA. Bởi vì chúng ta muốn thu thập tâm tình nghênh đón cuối tuần thi đấu vòng tròn. Ta hy vọng có thể đem náo nhiệt nhất, điên cuồng nhất chúc mừng lưu đến cuối tuần. Eredivisie quán quân cùng xạ thủ tốt nhất, chúng ta đều nhất định phải được. Ngoặc kép chấm chấm, Đương Dương Dương tiếp nhận truyền thông phỏng vấn hình tượng, thông qua trực tiếp truyền hình, truyền về đến Hà Lan trong nước lúc ở tại Rotterdam, Quyệt đang ngồi ở trong nhà trong phòng khách. Quan sát hiện trường trực tiếp, hắn nghe được Dương Dương nâng lên Eredivisie quán quân cùng xạ thủ tốt nhất. Kia tràn đầy tự tin bộ dáng, để trong lòng của hắn không khỏi một trận bối rối, thậm chí cảm thấy có chút bực bội. Mấy ngày qua, hắn vẫn luôn rất bình thường cố gắng huấn luyện, nhưng lại luôn cảm thấy giống như chênh lệch thở ra một hơi. Chẳng lẽ, đúng như Van Gaal nói, kia một hơi tiết, muốn nhấc lên sẽ rất khó. Quyệt có chút buồn bực nắm lấy tóc của mình. Hắn hối hận chính mình lúc trước làm sao lại đại ý như vậy đâu. Hai vòng dẫn trước ba cái cầu, liền để hắn cho là mình nắm chắc phần thắng. Kết quả, những cái kia truyền thông nói lời, hắn làm sao lại tin đây? Trực tiếp truyền hình bên trong, Dương Dương đã tiếp nhận xong ký giả truyền thông phỏng vấn. Cùng các đội hữu hoan thanh tiếu ngữ đi trở lại sân bóng bên trong. Lập tức liền muốn tiến hành trao giải nghi thức. Năm ngoái lúc này, Ajax lịch sử tính chất cầm xuống tam quan vương. Mà năm nay, Ajax rất có thể vệ miện Eredivisie quán quân, đồng thời cầm xuống cúp UEFA, thực hiện xong quan vương. Cái này đem là Ajax trong lịch sử lại một đoạn huy hoàng kỳ. Ronald Koeman, Dương Dương, Schneider, Van de Vaart cùng Ibrahimovic bọn người đều sẽ bởi vì này mà ghi vào sử sách. Đây là vinh diệu bực nào? Mà Dương Dương cũng chú định sẽ thành cái này hai mùa giải nhân vật truyền kỳ. Nhất là bản mùa giải, tại năm tên hạch tâm chủ lực rời đội tình huống dưới, hắn chỉ một người nâng lên Ajax đòn rông, gánh vác lên đội bóng công thành nhổ trại nhiệm vụ, đồng thời còn phá vỡ Ronaldo phủ bụi 10 năm truyền kỳ ghi chép. Bản mùa giải Dương Dương đã hoàn thành thuế biến, hắn đã không phải là một năm trước cái kia mới ra đời hoàng kim dự bị. Nếu là cuối tuần, lại để bọn hắn cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân, lại để cho Dương Dương cầm xuống xạ thủ vương, thậm chí để hắn đánh vỡ Ronaldo 30 cầu ghi chép, kia Dương Dương đem sẽ trở thành tất cả Ajax, thậm chí Hà Lan fan bóng đá về sau đều nói chuyện say sưa nhân vật truyền kỳ. Đây chính là Ronaldo ghi chép a. Môn tự vấn lòng, không nói là Dương Dương, liền xem như chính Quyệt, đổi được Dương Dương vị trí, cũng nhất định là ăn thua đủ. Cho nên, Quyệt có phi thường dự cảm mãnh liệt, cuối tuần kia một trận, Dương Dương nhất định còn sẽ dẫn bóng, chỉ là không biết hắn có thể vào bao nhiêu, có lẽ chỉ có tiến một cái, cũng có thể tiến hai cái, thậm chí khả năng đến cái hat-trick. A, đúng, hắn xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ không có đánh vào qua hat-trick. Ai biết được, loại dự cảm này cho Quyệt mang đến vô cùng áp lực cực lớn, thậm chí để hắn có chút không thở nổi. Dương Dương cuối tuần sẽ dẫn bóng, vậy hắn đâu? Trực tiếp truyền hình ống kính nhắm ngay trao giải đài. Thảm bại cho Ajax giải ngoại hạng Nga đội bóng CSKA Moscow cầu thủ. Tại huấn luyện viên trưởng Gazaev dẫn đầu dưới, lần lượt đi lên lĩnh thưởng đài. Lúc này, nước Anh Manchester Bồ Đào Nha tiểu tướng Cristiano Ronaldo hai mắt lại phảng phất giống như là muốn phun lửa. Hắn đã từng là Anvalet sân bóng sủng nhi, nhưng tòa này sân bóng đêm nay lại đang vì hắn đối thủ hát vang bài hát ca tụng. Mặc dù giờ này khắc này, hắn không thể nhìn thấy Dương Dương thân ảnh, nhưng hắn có thể tưởng tượng đạt được. Dương Dương giờ này khắc này vui vẻ, hắn nhất định là mừng như điên. Cristiano Ronaldo thì thào nói, từ Ajax đào thải Sporting Lisbon về sau, hắn liền là Dương Dương cùng Ajax làm trọng yếu đối thủ. Thậm chí đêm nay tại xem nhìn thời điểm tranh tài, hắn từ trong đầu kỳ vọng nhìn thấy CSKA Moscow làm thịt Ajax. Đông lại Dương Dương, thật không nghĩ đến chính là hắn kỳ vọng CSKA Moscow cuối cùng vậy mà trở thành Dương Dương thượng vị đá đặt chân. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được. Đêm nay về sau, Dương Dương sẽ thành toàn bộ châu Âu giới bóng đá tân sủng. Có nước Anh báo chí nghe đồn, hắn muốn rời khỏi Ajax. Vậy hắn chạm tiếp theo sẽ đi nơi nào? Khẳng định là Champions League, khu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Vấn đề là cái nào một nhà? MU hiện tại chính lâm vào tranh chấp bên trong. Ferguson cùng câu lạc bộ hai cái đại cổ đông bởi vì Gibraltar ngựa giống sự kiện huyên náo xôn xao. Nước Mỹ Glazer gia tộc thừa cơ khởi xướng thu mua. Nghĩ đến, ở thời điểm này, MU hẳn là đằng không xuất thủ đi đưa vào Dương Dương A. Nhưng Cristiano Ronaldo cũng là không dám khinh thường. Xem TV trực tiếp trong màn ảnh, CSKA Moscow tất cả mọi người kia ý hưng lan san kẻ thất bại bộ dáng. Người Bồ Đào Nha trong lòng liền dâng lên trước nay chưa từng có dâng trào đấu trí. Hắn sẽ không thua bất luận kẻ nào. Bao quát Dương Dương, hắn không muốn trở thành kẻ thất bại. Đường Dương Dương lại lần nữa xuất hiện tại trực tiếp ống kính trước. Hắn vui cười cùng đồng đội trò chuyện bộ dáng, rõ ràng mà hiện lên tại tất cả trước máy truyền hình người xem cùng fan bóng đá trước mặt. Tự nhiên cũng xuất hiện ở Tây Ban Nha Barcelona Leo Messi trước mặt. Hắn quan sát cả trận đấu trực tiếp. Hắn tận mắt thấy Dương Dương trước trợ công Vermaelen về sau. Lại một hơi liên nhập hai cái dẫn bóng. Thẳng thắn nói, hắn có hơi thất vọng. Bởi vì đêm nay Dương Dương thậm chí ngay cả chiêu bài của hắn động tác đồng hồ quả lắc hơn người đều không có làm, mấy lần hơn người cùng đột phá động tác đều rất đơn giản thanh thoát, không mang theo nửa điểm dây dưa dài dòng. Cái này rõ ràng không phù hợp Messi bóng đá thẩm mỹ quan. Nhưng hắn diễn ra lập cú đúp, cũng dâng hiến một lần trợ công, một người đạo diễn cả chàng trận chung kết UEFA Cup xác thực đã là xuống dốc, không có gì hàm kim lượng, cũng không có nhiều người chú ý, nhưng đến ngọn nguồn cũng là châu Âu giải thi đấu. Càng quan trọng hơn là, Dương Dương mới 18 tuổi, 17 tuổi Messi bỏ qua 17 tuổi Dương Dương nâng đi châu Âu Champions League, nhưng lại chính mắt thấy 18 tuổi Dương Dương thống trị UEFA Cup trận chung kết. Cái này mang đến cho hắn kịch liệt rung động, nhìn xem Dương Dương leo lên lĩnh thưởng đài, nhận lấy UEFA chủ tịch Johansson ở bên trong rất nhiều giới bóng đá các đại lão chúc mừng. Cơ hồ mỗi người đều muốn lôi kéo hắn nói mấy câu. Đoán chừng cũng đều là tại động viên, Messi trong lòng liền tràn đầy hâm mộ. Hắn khát vọng mình có thể giống Dương Dương như thế thành công. Mà giờ khắc này, trong óc của hắn không khỏi hiện lên huấn luyện viên trưởng Rijkaard đã nói với hắn câu nói kia. Dương Dương chính là người tốt nhất học tập tấm gương. Nhưng sau một khắc, hắn rất nhanh lại trở nên thấp thỏm bất an. Catalonia địa khu truyền thông lộ ra, Barcelona đã đem Dương Dương liệt làm trọng yếu khảo sát dẫn viện binh mục tiêu. Vạn nhất Dương Dương tới Nou Camp, vậy ta đâu? Messi hỏi chính mình. Chẳng lẽ mình cũng muốn giống Fabregas cùng Piqué bọn hắn như thế trốn đi sao? Đi nơi nào? Lo lắng bất an Argentina thiếu niên sẽ nghênh đón một cái mất ngủ đêm. Mà một đêm này, Dương Dương cùng Ajax đồng đội tại Lisbon Anfield sân bóng giơ lên UEFA Cup quán quân tràng diện, truyền khắp toàn thế giới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.